Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược quỷ vừa nói như thế, Liên Tâm phu nhân cũng không cần giải thích dài dòng sau khi lấy ra tiền đặt cược lớn nhất. Thái độ của nàng tất nhiên rất cương quyết. Hàn Vân Tịch, vật này là tín vật đính hôn phụ thân ngươi cho ngươi mẹ, đồ vật trọng yếu như vậy, nói thế nào cũng đáng một cái mộc gia. Ngày mai xét xử, bản phu nhân rất chờ mong. Liên Tâm phu nhân nói thôi lại cũng không quay đầu, rời đi. Nàng phi thường tự tin, coi như Hàn Vân Tịch không lạ gì vật này, lòng phi giả cũng sẽ không bỏ rơi. Phàm là nam nhân có trí trong thiên hạ, cũng sẽ không bỏ qua tất cả liên quan đến mê điệp mộng. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi giả chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới dưới tình huống sẽ này lấy được đầu mối liên quan tới mê điệp mộng. Chuyện này, làm cho Hàn Vân Tịch tạm thời cũng không để ý tới thân thế của nàng. Mê điệp mộng ở trong tay bọn họ, hơn nữa, bọn họ còn dưỡng thành mỹ nhân huyết, nếu như có được huyết ngọc vạn năm, có phải sẽ có thể phá giải bí mật ẩn núp ở trong mê điệp mộng hay không? Nghĩ điểm, Hàn Vân Tịch cũng kích động, phải biết, ngay cả hệ thống giải độc của nàng cũng không giải quyết được đồ vật này, nàng đã thả vào trong hệ thống giải độc lâu như vậy vẫn không được, nàng thật sự khó chịu. Quái, Cố Thất Thiếu đột nhiên tự lẩm bẩm. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi giả đồng loạt nhìn, tâm lý có cùng một cái ý nghĩ. Chuyện liên quan tới mê điệp mộng, người này biết được bao nhiêu? Thế nào quái? Hàn Vân Tịch hỏi, Cố Thất Thiếu kéo xuống khăn che mặt một cái, nghiêm túc hỏi. Mẹ ngươi mang đi trọng yếu như vậy đồ vật, cha ngươi thế nào không tìm? Tìm không ra, hay là ngươi cha đã không còn ở trên đời này? Hắn vừa nói, lại tự lẩm bẩm, những năm gần đây độc tông cũng vô thanh vô tức. Không phải là đã chết hết rồi chứ? Nghe những lời Liên Tâm phu nhân mới vừa nói, Liên Tâm phu nhân cũng không biết tung tích vị tông chủ thần bí này. Hàn Vân Tịch đột nhiên nghĩ tới Thiên Tâm phu nhân chết, là thuần túy ngoài ý muốn, hay là có liên quan tới vị tông chủ này? Nếu là có giam giữ, nếu vị tông chủ này đã giữ lại nàng, không đến nỗi đến nay còn không có tìm đến chứ nhỉ? Nghĩ điểm này, lần đầu tiên trong lòng Hàn Vân Tịch phát sinh sự đồng tình. Càng nghiêng về Thiên Tâm phu nhân chết là do ngoài ý muốn, khó sinh. Long Phi giả bởi vì sự tình mê điệp mộng vẫn chú ý độc tông, sau đó từ miệng ách bà biết được chân tướng kia, lại phái thêm không ít nhân thủ đi truy xét tung tích dư đảng của độc tông, đến nay cũng không có tin tức gì. Ngay cả mười mấy năm trước, còn dư đảng sống trong cấm địa độc tông cũng vô thanh vô tức. Và lại, ban đầu mẫu phi hắn đánh cắp được mê điệp mộng từ độc tông, đến nay độc tông cũng không có động tĩnh. Long Phi giả khảo lượng mọi phương diện, lúc này, ý tưởng cũng không sai biệt lắm với Hàn Vân Tịch. Có lẽ, vĩnh viễn sẽ không biết tìm tới. Hừ, vĩnh viễn không tìm tới. Vừa vặn, gần như có tìm đến, ta cũng không sợ. Cố Thất Thiếu lạnh lùng nói, một cái chữ, ta, làm cho Hàn Vân Tịch nghe thấy, cảm thấy đặc biệt đau khổ trong lòng. Long Phi giả nghi ngờ, liếc mắt quan sát hắn, rất khinh bỉ. Thật ra, huyết ngọc vạn năm cũng không tính được cái gì. Mê điệp mộng mới là đồ tốt, cũng không biết rơi vào tay người nào. Cố Thất Thiếu tự lẩm bẩm. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi giả liếc mắt lẫn nhau, nhìn đối phương. Hàn Vân Tịch mở miệng, lão quỷ, bắt được huyết ngọc vạn năm liền có thể phá giải mê điệp mộng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thất Thiếu không đáp, nhìn hướng Long Phi giả, người sớm đánh chủ ý tới mê điệp mộng. Nói nhảm, Long Phi giả lạnh lùng nói, cho nên, ngươi cũng muốn biết câu trả lời. Cố Thất Thiếu có chút hăng hái hỏi, nói nhảm nữa thì đi ra ngoài. Long Phi giả từ trước đến giờ không có tính nhẫn nại tốt, nhất là thời điểm đối mặt với Cố Thất Thiếu. Cố Thất Thiếu từ trước đến giờ lại có tính nhẫn nại, nhất là đối mặt Long Phi giả. Hắn không những không đi, còn ngồi lên trên bàn. Long Phi giả, chỉ cần ngươi đáp ứng lão tử, giúp lão tử tiêu diệt y học viện. Lão tử sẽ nói tất cả những gì lão tử biết cho ngươi. Đây đã là lần thứ hai Cố Thất Thiếu nói lên yêu cầu này, Long Phi giả khinh thường hỏi. Báo thù, hắn nhìn ra được Cố Thất Thiếu cũng không có dã tâm ăn y thành. Không có quan hệ gì với ngươi. Cố Thất Thiếu rất hung. Lão quỷ, rốt cuộc năm đó, tại sao y học viện trục xuất ngươi? Hàn Vân Tịch cũng tò mò. Mỗi lần bị chạm vào vết thương, hắn đối với ai cũng biết không khách khí. Duy chỉ có đối mặt Hàn Vân Tịch, hắn lại vẫn cười được, với người cũng không có liên quan, ngoan ngoãn, sau này không nên hỏi. Long Phi Dạ tiện tay đem kéo Hàn Vân Tịch ra phía sau, lạnh lùng nói với Cố Thất Thiếu. Bản vương có thể đáp ứng ngươi, chỉ sợ ngươi không chờ nổi. Muốn bắt Y Thành cũng không đơn giản như vậy. Ở trong kế hoạch của Long Phi Dạ, Y Thành là một bước cuối cùng, cũng là bước khó khăn nhất. Hắn mơ hồ suy đoán, Mê Điệp Mộng ẩn tàng bí mật có lẽ có quan hệ với Y Thành. Cho nên, hắn vẫn luôn không thúc giục Hàn Vân Tịch phá giải. Ha ha, chỉ cần ngươi làm được, lão tử liền chờ nổi. Cố Thất Thiếu phách lối nói, mặc dù không thích, nhưng Long Phi Dạ vẫn có chút tính khí thưởng thức Cố Thất Thiếu. Được, bản vương đáp ứng ngươi. Cố Thất Thiếu vươn tay ra, Long Phi Dạ không hiểu. Làm chi, vỗ tay là thề, ta, Cố Thất Thiếu tất toàn lực ứng phó, giúp ngươi phá giải Mê Điệp Mộng. Ngươi, Long Phi Dạ tất toàn lực ứng phó, giúp ta báo thù. Nếu như làm trái người, Cố Thất Thiếu vừa nói, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch không tránh khỏi một trận run run, ánh mắt người này thật là đáng sợ, hắn muốn làm gì? Nếu làm trái lời thề, như thế nào? Long Phi Dạ hỏi, Cố Thất Thiếu đến gần hắn, như làm trái người, sẽ kết thù cùng Hàn Vân Tịch, vĩnh viễn không có ngày hòa hợp. Trong lòng Long Phi Dạ sợ run, chậm chạp không lên tiếng. Cố Thất Thiếu cười tà tà, hỏi, thế nào, khớp dáng? Long Phi Dạ không trả lời, lui ra, trực tiếp đánh bàn tay vào tay Cố Thất Thiếu. Ba, một tiếng, quyết định như vậy, quyết định cái gì? Hàn Vân Tịch liền vội vàng hỏi. Cố Thất Thiếu xóa bỏ đề tài, cười nói, độc nha đầu, Mê Điệp Mộng đã trong tay ngươi chứ? Thời điểm hắn nói đến tung tích Mê Điệp Mộng, hai vị này không quan tâm, ngược lại quan tâm tới Huyết Ngọc Vạn Năm, hắn có thể không đoán được sao? Hàn Vân Tịch không dám tự chủ trương trả lời, Long Phi Dạ lại rất lớn tiếng thừa nhận. Phải, hơn nữa, đã dưỡng thành mỹ nhân huyết, mình ước đã định, sớm muộn cũng phải làm cho Cố Thất Thiếu biết, lừa gạt nhau chỉ là điều vô ích. Mỹ nhân huyết, ngược lại, Cố Thất Thiếu vô cùng khiếp sợ. Long Phi Dạ, ngươi biết cũng không ít nha, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề bản vương vừa hỏi. Long Phi Dạ nhắc nhở, ha ha. Phá hải Mê Điệp Mộng yêu cầu 9 kiểu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm vạn độc chi kim, vạn độc chi gỗ, vạn độc nước, vạn độc lửa, vạn độc chi đất, còn có huyết người, thi huyết, thú huyết cùng với. Cùng với cái gì? Hàn Vân Tịch vội vàng hỏi, đáy mắt Cố Thất Thiếu bay vút qua vẻ đau thương, cười nói. Thứ 9 dạng là cái gì? Ta cũng không biết, muốn tìm ra 8 dạng trước mắt cũng không dễ dàng. Từ từ điều tra đi. Vạn độc chi kim, vạn độc chi gỗ, vạn độc nước, vạn độc lửa, vạn độc chi đất. Hàn Vân Tịch thật bất ngờ, mặc dù những thứ này đều là độc, nhưng cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng nghe qua. Mà sổ cư khố của hệ thống giải độc khổng lồ như vậy cũng chưa từng có ghi chép, kiểm tra không ra. Không trách, nàng một mực không thể phá giải được. Đây là những thứ gì? Hàn Vân Tịch là người chuyên về độc dược còn rất mê man, huống chi là Long Phi Dạ. Hắn cau mày hỏi, trước mắt, có 5 dạng gọi là ngũ hành chí độc, tạo thành tự nhiên, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại hình thái tồn tại ở trong thiên địa, thế gian vạn vật. Chỉ có ngũ hành chí độc này mới có thể phát sinh phản ứng cùng Mê Điệp Mộng. Tiếng nói của Cố Thất Thiếu vừa dứt, Hàn Vân Tịch liền sợ. Nàng vội vàng giả bộ thò tay vào trong túi mang theo người, lấy ra một bình sứ đựng nước của ao nước độc. Nàng vừa mở ra một cái, Cố Thất Thiếu liền ngửi thấy một cỗ khí tức kịch độc, phi thường quỷ dị. Đây là, hắn nghi ngờ hỏi, hắn chỉ biết là có độc, lại ngửi mãi vẫn không ra là độc gì. Mê Điệp Mộng, mỹ nhân huyết, còn có, nước từ ao nước độc trong rừng rậm dược liệu. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, một hồi trước. Thời điểm nàng ở chợ đen, cũng là thử một chút mà thôi, lấy một chút xíu Mê Điệp Mộng và mỹ nhân huyết thả vào bên trong độc thủy, lại thấy rõ ràng tính ăn mòn của Mê Điệp Mộng có yếu bớt. Đây có tính là phản ứng hay không? Nàng nghiêm túc hỏi, Cố Thất Thiếu mừng rỡ. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ này, nước trong ao nước độc chính là vạn độc nước. Độc nha đầu, ngươi lấy vật này ở đâu? Cái ao đó, không phải đã biến mất rồi sao? Long Phi Dạ cũng đang muốn hỏi, ban đầu là hắn tận mắt nhìn thấy ao nước độc biến mất trong nháy mắt. Ta lúc ấy ở bên cạnh ao, tiện tay trộm một chút nước. Ánh mắt Hàn Vân Tịch né tránh. Thật may, lúc ấy còn trộm nhiều chút, nếu không phòng trừng vĩnh viễn cũng không tìm thấy thứ nước này. Nàng chỉ biết, nói dối ở trước mặt hai người này thật sự là việc khó nhất trong thiên hạ. Nhưng không biết, hai người này đều là người tin tưởng nàng nhất thiên hạ. Lúc trước, đánh nhau mấy trận ở bên cạnh ao nước độc, tình cảnh rất hỗn loạn, Long Phi Dạ đã không nhớ rõ Hàn Vân Tịch có lấy nước hay không. Mà loại sự tình này, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều. Vạn độc chi đất, ngay tại kho độc thảo trong cấm địa của độc tông. Nghe nói, những thổ nhưỡng đó nuôi ra độc thảo có độc tính giống y hệt cùng mê điệp mộng. Vật này không khó tìm, Cố Thất Thiếu nghiêm túc nói. Hàn Vân Tịch giờ khóc giờ cười. Một hồi trước, nàng và Long Phi Dạ hạnh khổ đi kho độc thảo một chuyến, mang về phong lan độc tài bồi nghiên cứu, lại coi thường thổ nhưỡng cho phong lan độc sinh trường. Quả thật không khó tìm, nàng lẩm bẩm nói. Long Phi Dạ lại hỏi, Cố Thất Thiếu, ngươi từ đâu nghe được những chuyện này? Cố Thất Thiếu thiêu mi, liếc hắn một cái, không thể trả lời. Long Phi Dạ cũng không có nói cho hắn mê điệp mộng lấy ở đâu, hỏi hắn nhiều như vậy làm chi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, hắn cũng không có hứng thú biết Long Phi Dạ lấy được mê điệp mộng từ đâu. Trừ Hàn Vân Tịch, hắn cũng chỉ có hứng thú đối với phá hủy y học viện. Sự chú ý của Hàn Vân Tịch đều ở bên trên 9 kiểu đồ, nàng tự lẩm bẩm. Máu người chắc là mỹ nhân huyết, thi huyết chính là huyết ngọc vạn năm. Huyết ngọc lấy từ miệng cổ thi đế vương vạn năm, là thi thể khí huyết đông đặc ở trong ngọc thạch tạo thành. Cố Thất Thiếu gật đầu một cái, thu huyết chính là độc huyết từ con vật nhỏ kia của ngươi, muốn lấy độc của nó, sẽ không nhanh như vậy. Lúc này, phòng trừng Tiểu Đông đang vùi vào trong ngực Cố Bắc Nguyệt ngủ say. Một hồi trước, Hàn Vân Tịch lấy máu huyết của nó một lần, đến nay nó còn chưa khôi phục. Không phải là Hàn Vân Tịch không cho nó ăn dược để bổ thân thể, mà do huyết dịch của nó đặc thù, không chỉ cần dược thảo tu bổ, còn phải có thời gian từ từ nuôi dưỡng. Đã biết chắc ba loại là người, thi, thú độc, dạng thứ 9. Chắc cũng là độc chứ, người, thi, thú. Hàn Vân Tịch nghi ngờ nhìn Cố Thất Thiếu, còn có thứ quỷ dị gì nữa sao? Cố Thất Thiếu ho nhẹ mấy tiếng, lão tử làm sao biết, từ từ điều tra thôi. Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một vệt phức tạp, thấy Hàn Vân Tịch còn định hỏi, hắn lập tức rời đề tài. Trước tiên, phải có được huyết ngọc vạn năm trong tay rồi lại bàn bạc tiếp. Liên Tâm phu nhân đặt tiền đặt cược lớn như vậy, cũng không quay đầu lại liền đi. Điệu bộ như vậy, bọn họ nên ứng đối ra sao? Cách chương.